5.3. Từ sau khi Trì Xính nói câu này, Ngô Sở Ý cũng không còn nghĩ lung tung nữa, thật lòng thật giả qua lại với Trì Xính. Tuy rằng không thể so sánh với thái độ quấn chặt không buông đối với Nhạc Duyệt lúc xưa, nhưng so với những ngày trước đó, Ngô Sở Ý thật sự thân với Trì Xính hơn nhiều. Công việc của Trì Xính khá rảnh, cho nên hắn thường xuyên lái xe đưa Ngô Sở Ý đi làm. Vì công ty cách nhà khá xa, đụng phải giờ cao điểm đi làm, có thể kẹt cả tiếng đồng hồ. Ngô Sở Ý ngủ không đủ, vì để y có thể ngủ bù trên đường, sáng mỗi ngày Trì Xính sẽ đưa y đến công ty trước, rồi mới lái xe đến đơn vị. Mỗi tuần đều có một ngày, Ngô Sở Ý cũng đưa đón Trì Xính đi làm. Không phải là do hôm đó rảnh quá, mà chính là chủ nghĩa đàn ông của Ngô Sở Ý bùng phát, nhất định phải làm hình thức như thế. Hai người khi ở cùng rất ít khi nói chuyện công việc, nhưng vẫn âm thầm nhọc lòng vì đối phương. Trì Xính thật sự tận tâm tận lực cho công ty của Ngô Sở Ý, chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều lo, cơ bản tương đương với phó tổng giám đốc, có lúc lực uy hiếp còn lớn hơn cả tổng giám đốc chính cống. Ngô Sở Ý đối với Trì Xính cũng không kém, âm thầm làm quen với rất nhiều đồng nghiệp của Trì Xính. Vì y, thái độ của Trì Xính đối với những người đó cũng thay đổi không ít, quan hệ ở đơn vị cũng càng lúc càng tốt. Hôm nay lại đến ngày chủ nghĩa đàn ông của Ngô Sở Ý bùng phát, sáng sớm đã ngáp dài thức dậy, nhất định muốn đưa Trì Xính đi làm, lại đụng phải bữa công ty tăng ca. Trì Xính tan ca xong đợi ở trước cửa đơn vị hơn một tiếng, Ngô Sở Ý vẫn chưa đến. Nếu hắn tự lái xe đi tìm Ngô Sở Ý, vậy tên đó dám 3 ngày không để ý đến hắn lắm. Cho nên Trì Xính chỉ có thể đợi. 7 giờ tối, trong tòa nhà làm việc rất nhiều phòng đã tắt đèn, Ngô Sở Ý mới vội vã chạy qua. Đồng nghiệp của Trì Xính là Tiểu Phan đúng lúc mới bước ra cửa, thấy xe của Ngô Sở Ý đậu bên ngoài, không kìm được trêu chọc Trì Xính một câu, Ngô mắt to lại đến đón cậu hả? Cậu gọi cậu ta là gì? Trì Xính hỏi. Ngô mắt to đó, cậu nhìn đôi mắt to của cậu ta đi, vừa đen vừa sáng. Hôm đó tôi và đồng tử uống rượu có nói đến chuyện này, cậu ta nói gương mặt của Ngô mắt to có thể so với bản đồ TQ, hai con mắt đó đã chiếm 8 triệu km vuông, còn lại một TG6 phân bố những ngũ quan khác. Ha ha, Trì Xính nhìn chằm chằm hắn cười, không nói gì cả, bước lên xe Ngô Sở Ý. Trong xe díu ra díu rít rất náo nhiệt. Trì Xính biết, không biết Ngô Sở Ý lại lôi từ đâu ra một túi chim sẻ. Mỗi lần ra ngoài quan sát có một chuyện nhất định sẽ làm chính là tìm tổ chim. Sở thích này của y đã truyền khắp công ty. Sau này đừng cho nó ăn mấy thứ hoang dã này hoài. Trì Xính nói, dưỡng cho nó kén ăn rồi, sau này đút thức ăn chế biến nó sẽ không ăn nữa. Ngô Sở Ý không bận tâm, có đồ ngon thì cứ nhét vào miệng túi giấm nhỏ, không có đồ ngon thì để Trì Xính đút. Không cho hắn làm người tốt, dẫn đến nhị bảo giờ đây chỉ nhận người anh này, không còn thân thiết mấy với cha nuôi kia nữa. Đi ngang một tiệm ăn, Ngô Sở Ý đi chậm lại, suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Đúng rồi, chúng ta đã rất lâu không ăn bánh nướng nhân hẹ rồi, Ngô Sở Ý nói. Trì Xính lập tức phủ quyết, cậu quên tuần trước đã ăn một lần, cậu trên ăn dưới xả giày vò hơn nửa đêm rồi sao? Hẹ bây giờ toàn bị bỏ thuốc, muốn rửa sạch hoàn toàn ít nhất phải ngâm trên nửa tiếng, đầu bếp tiệm ăn có kiên nhẫn như thế sao? Ngô Sở Ý nói, tôi không quên, nhưng tôi vẫn muốn ăn. Ăn mầm hẹ, Trì Xính nói. Ngô Sở Ý nói, không thơm bằng hẹ. Một là mầm hẹ, hai là khỏi ăn. Trì Xính nghiêm giọng. Ngô Sở Ý không thèm nghe theo, đột nhiên thắng xe, dừng lại trước tiệm ăn. Ra vẻ muốn xuống, lại bị Trì Xính níu lại. Tôi không trấn áp được cậu phải không? Giọng Trì Xính trở nên lạnh lẽo. Ngô Sở Ý vừa chạm phải ánh mắt của Trì Xính, ý thế giảm đi hơn nửa. Hết cách, người bình thường thấy ánh mắt này của Trì Xính, sớm đã cầm một góc bánh mầm hẹ, nước mắt lưng tròng, ngồi xổm trong góc mà ăn. Ngô Sở Ý coi như lợi hại, bị ánh mắt này uy hiếp, còn dám lùi một bước bàn điều kiện với Trì Xính. Tôi mua một bó hẹ về chúng ta tự nướng được không? Tôi sẽ ngâm hơn một tiếng, không tin không rửa sạch được. Trì Xính sầm mặt, cậu muốn ăn đến vậy sao? Ngô Sở Ý gật đầu, thà rằng trên ăn dưới xả, cũng phải ăn. Ngô Sở Ý gật đầu, Trì Xính cũng hết cách. Cái kiểu cố chấp của Ngô Sở Ý cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu y dự định làm một chuyện, không làm xong sẽ quyết không nghỉ. Cũng như lần trước y muốn ăn thịt, thà rằng ăn xong phải vào nhà vệ sinh chu chéo, cũng phải ăn thịt vào bụng trước. Cho nên Trì Xính vẫn luôn lo lắng một chuyện, Ngô Sở Úy không đè được mình một lần, có phải cũng sẽ đấu tranh đến chết. Ngữ khí hòa hoãn đi, hỏi Ngô Sở Úy, cậu biết nướng bánh sao? Hiếm khi Trì Xính thả lỏng, Ngô Sở Úy nhất định phải gật đầu, thật ra y chỉ từng nhìn bà Ngô làm qua thôi. Trì Xính lái xe đến một vườn ươm rau hữu cơ, mua hai bó hẹ xanh biếc không bị bỏ thuốc, nhưng dù là vậy, về vẫn phải ngâm rất lâu. Hai người chính thức bắt đầu. Ngô Sở Úy phụ trách làm bột, Trì Xính phụ trách băm nhân. Dao gì Trì Xính cũng từng cầm qua, chỉ có mỗi dao nấu ăn là chưa từng dớ tới. Dao cầm thì rất ổn, nhưng mà sắt thì lại không ra sao. Ngô Sở Úy nghiêng đầu nhìn, cố ý xỉ vả, hẹ anh sắt là định đem đi xào hay là lấy làm nhân bánh vậy hả? Có thể nào sắt nhỏ một chút không vậy? Trì Xính hỏi vặn lại, cậu có thể nhào bột cho mềm thêm một chút không? Ngô Sở Úy không hiểu giả ngốc, bột cứng chắc mới không dễ bị bong nhân. Nói xong, lại cố sức nặn vài cái. Trì Xính bắt đầu thêm gia vị vào nhân, hắn ăn mặn, bỏ bao nhiêu muối Ngô Sở Úy cũng nhìn như không thấy. Kết quả vừa nhỏ hai giọt dầu mè, Thiết Công Kê Nam Châm liền ở bên cạnh kêu réo. Anh chậm chút coi, một chai hơn 40 tệ đó. Trì Xính nói, nếu cậu chê đắt, lần sau chúng ta không mua nhân thịt nữa, trực tiếp cắt một miếng thịt trên cái mông của cậu, cả thịt lẫn mỡ đều có đủ. Nói xong thò tay nhắm vào chỗ thịt dày bóp mạnh hai cái. Kết quả bóp một cái liền hỏng việc, tay Trì Xính đặt lên rồi thì không nỡ lấy xuống. Hắn ở dưới nhào Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy ở trên nhào bột, cuối cùng nhào đến mức bột cứng ngắc, có thể chọi ngất cái đầu kim cương của y. Vốn dĩ Ngô Sở Úy rất có lòng tin với việc nhào bột của mình. Bỏ nhân bánh vào, bao thành bánh bao nhỏ, lại lấy chày cán bột đè thành bánh dẹp. Kết quả đè quá mạnh, nhân bánh lòi hết cả ra, dính đầy tay Ngô Sở Úy. Mẹ, chuyện gì đây? Ngô Sở Úy lộ vẻ quẫn bách, trong ánh mắt trêu ghẹo của Trì Xính. Tự điều đình cho mình. Không sao, coi như làm bánh pizza luôn. Bánh nướng nhân hẹ bưng lên bàn, Ngô Sở Úy khó khăn lắm mới cắn được một miếng, cố gắng nhai vài cái. Suýt nữa bị mặn chết. Mặn quá, anh cho muối nhiều quá rồi. Trì Xính đổ một chút giấm vào chén y, nói, chấm miếng giấm sẽ không mặn nữa. Ừm, lấy thêm một trái dưa leo. Ngô Sở Úy nói xong cầm một trái dưa leo lên, cắn một miếng dưa leo một miếng bánh, cắn một miếng dưa leo một miếng bánh, ăn ăn một hồi lại bị con chó được đối diện nhắm trúng. Hậu quả không nói cũng biết, dưa leo chạy vào trong mông. Một bữa cơm ăn đến 3 tiếng mới coi như xong. Tối trước khi ngủ, Ngô Sở Úy đặc biệt nghiêm túc vào nhà vệ sinh đánh răng. Từ khi sống chung với Trì Xính, thói quen sinh hoạt của y trở nên đặc biệt tốt. Không phải là do Trì Xính cưỡng ép, mà do y tự nghiêm với bản thân. Cứ lấy chuyện đánh răng này ra nói đi, y đọc thấy trên tạp chí bảo nếu không làm sạch lưỡi sẽ bị hôi miệng vào sáng sớm. Từ đó về sau, mỗi ngày y đều nghiêm túc làm sạch miệng lưỡi. Sau khi đánh răng còn phải xúc nước tiêu độc, phải làm sạch hoàn toàn triệt để mới đi ngủ. Mỗi lần Trì Xính thấy Ngô Sở Úy cầm bàn chải đánh răng chọt tới chọt lui trong miệng, vẻ mặt cực nghiêm túc, trong lòng rất vui. Ngô Sở Úy miệng nói là muốn làm tốt vệ sinh cá nhân. Thật ra trong lòng Trì Xính sáng như gương, y chẳng qua là sợ mình không hôn y. Hôm sau, Tiểu Phan gọi, Ngô mắt to, đang đi trên đường, không biết sao bị người ta bịt mắt. Tiếp theo người đó giơ tay tặng một đấm lên mắt trái của hắn. Lúc đó đầu óc kêu ong ong, đợi khi mở mắt ra, kẻ đánh lén hắn đã đi mất rồi. Má, ai thiếu đạo đức dữ vậy? Về đến đơn vị soi gương, xung quanh mắt không có dấu xanh tím, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không đánh hư. Kết quả nhìn màn hình máy tính chưa bao lâu, mắt trái đã bắt đầu chảy nước mắt, ban đầu còn cho là mỏi mắt, nhỏ một chút thuốc, kết quả chẳng tác dụng. Vẫn chảy nước mắt không ngừng, hơn nữa chỉ chảy một con. Lúc đó Tiểu Phan không biết, tuyến nước mắt của hắn bị người ta đánh bể, chỉ biết tìm đồng tử phòng bên oán thán. Mẹ nó, hôm nay tôi xui xẻo muốn chết, trên đường đi làm bị người ta đấm một cái vào mắt, chảy nước mắt cả ngày nay. Nếu hai con cùng chảy thì cũng đỡ, nhưng má nó chỉ chảy có một con, khó chịu muốn chết. Vừa nói xong, đồng tử một mắt ứa lệ nhìn hắn. Vì đồng tử cũng gặp cảnh tương tự, cậu bị mất bên nào? Đồng Từ hỏi. Bên trái, sao vậy? Tôi bị mất phải. Từ đó về sau, không còn ai dám gọi là Ngô mắt to nữa. Gặp mặt đều cung cung kính kính gọi một tiếng Tổng Giám Đốc Ngô. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đến cuối năm, các xí nghiệp đơn vị lớn đều bận rộn làm tổng kết cuối năm, Ngô Sở Úy cũng không ngoại lệ. Gần nửa năm nay, công ty phát triển rất tốt đẹp, lợi nhuận rất khả quan, túi tiền riêng của y cũng sắp đầy. Cho dù là thế, Ngô Sở Úy vẫn phát hiện ra không ít vấn đề. Chủ yếu là vấn đề sản phẩm, tuy chất lượng tốt giá thành thấp, nhưng lại thiếu một vài đặc sắc. Ngô Sở Úy thường xuyên tận mắt kiểm tra hàng, y phát hiện dù có đổi đường mua thế nào đi nữa, sản phẩm đều không mấy khác biệt, quảng cáo về tính năng thì thăng cấp, nhưng thật ra chỉ đổi nước không đổi thuốc. Có lúc khách hàng đưa ra yêu cầu, nguồn cung ứng hàng hóa hạn chế, không lấy ra được sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, khiến khách hàng mất hứng bỏ đi. Thứ hai là vấn đề thương hiệu, thời gian này Ngô Sở Úy không biết đã chạy đi bao nhiêu nơi, cung ứng bao nhiêu hàng hóa. Nhưng đi trên đường, nhìn những thiết bị chiếu sáng đủ hình đủ dạng, không có một cái nào có nhãn hiệu của công ty họ, sự chênh lệch tâm lý đó là rất mạnh mẽ. Không có thương hiệu riêng, xí nghiệp vĩnh viễn không thể nào làm lớn hơn mạnh hơn. Cho nên Ngô Sở Úy có dự định xây nhà xưởng, chuyển từ công ty kiểu thương mại sang công ty sản xuất, đi con đường sản xuất thực thể, đây mới là xu thế phát triển tương lai. Y lập kế hoạch cuối năm sẽ đến bờ biển Đông Nam khảo sát thị trường, học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật để chuẩn bị đầu tư sản xuất cho năm sau. Chỉ Xính nghe được chuyện này phản ứng đầu tiên chính là ủng hộ, nhưng phải do tôi đi cùng. Ngô Sở Úy nói, đợi đơn vị của anh cho nghỉ phép, xí nghiệp người ta đã kết thúc công việc từ lâu rồi, đến lúc đó tôi đi khảo sát ai hả? Tôi có thể xin nghỉ để đi cùng cậu, Chỉ Xính nói. Ngô Sở Úy quả quyết cự tuyệt, cuối năm chính là thời gian ăn cơm xã giao nhiều nhất, đặc biệt là trong giới chính trị, lôi kéo quan hệ, làm thân nhiều người là rất quan trọng. Huống chi hiện tại đang lúc cao điểm tặng quà, vừa nghĩ đến mấy ngày Chỉ Xính chạy đông chạy tây cùng mình, sẽ nhận ít đi bao nhiêu quà, có nói sao Ngô Sở Úy cũng không chịu đồng ý. Tôi đi mấy ngày là về thôi, Ngô Sở Úy nói, tôi sẽ giữ liên lạc với anh mọi lúc mọi nơi. Chỉ Xính không chống được kiểu mềm nắn rắn buông của Ngô Sở Úy, cuối cùng đồng ý. Tối mấy hôm nay, Ngô Sở Úy có thời gian sẽ cầm máy tính bảng lên giường chọt chọt, có lúc giữ một tư thế mệt rồi, sẽ xem Chỉ Xính là đệ, nằm trên người hắn chọt. Ban đầu Chỉ Xính cho rằng Ngô Sở Úy đang tra tài liệu, sau mới phát hiện y nửa đêm còn hít mắt ở đó chọt chọt chọt. Chỉ Xính chống một tay đánh giá y, thấy y lúc thì nhíu mày, lúc thì ủ rũ, lúc thì căng thẳng, lúc thì vui sướng. Biểu cảm rất chi là phong phú. Cuối cùng hết nhịn nổi, đưa tay xoa trán y, hỏi, làm gì đó? Đừng đụng. Ngô Sở Úy vội giữ cổ tay Chỉ Xính, rất cẩn thận chọt lên màn hình, tiếp theo cười ha ha nói, cuối cùng tôi cũng giành được rồi. Chỉ Xính hỏi, giành được cái gì? Vé máy bay giá ưu đãi. Ngô Sở Úy ra vẻ như vừa vớ được món hời rất lớn, anh biết cuối năm vé máy bay khó giành thế nào không? Vì tấm vé được giảm còn 4 phần này, tôi vất vả lắm đó. Chỉ Xính đánh giá y rất lâu, ngay lúc Ngô Sở Úy sắp sửa xác nhận trả tiền, hắn mới bình tĩnh mở miệng. Tôi đã mua cho cậu rồi. Tay Ngô Sở Úy run lên, suýt nữa chọt lên màn hình, may mà rút lại kịp thời. Sao không nói sớm hử? Ông vì tấm vé này, cả ngày ăn chẳng màng uống chẳng mong, đến ngủ một giấc cũng không ngon. Vậy mà anh lại nói với tôi anh đã mua rồi. Anh làm vậy không phải là cố ý lừa người ta đó chứ? Anh mua khoang nào? Chỉ Xính không hề suy nghĩ, khoang hạng nhất. Tôi biết ngay mà. Ngô Sở Úy nện nấm đấm lên giường. Anh nói đi, tiêu tiền bừa bãi như thế làm gì hả? Chỉ ngồi có hơn 2 tiếng, ngồi khoang nào không như nhau. Chỉ Xính nói tiếp, vé khứ hồi cũng mua luôn rồi, cậu chỉ có thể trở về vào ngày đó. Ngô Sở Úy cầm vé lên nhìn, ngày về chỉ cách có 5 hôm. Không đủ dùng đâu, tôi phải đi đến rất nhiều nơi mà, Ngô Sở Úy nói. Chỉ Xính sụ mặt nói, tôi bất kể, cậu nghĩ biện pháp giải quyết xong mọi chuyện trong vòng 5 ngày, làm không xong thì đổi chuyến bay. công ty hàng không này vẫn thu phí đổi chuyến bay với khoang hạng nhất. Cậu tự xem rồi làm đi. Ngô Sở Úy hung ác nện hai đấm lên ngực Trì Xính, không nện cho hắn đau thì cõi lòng y sẽ tê. Vào mùa này, phía Nam ẩm ướt lạnh lẽo, còn không có lò sưởi, cậu chịu nổi sao? Anh xem thường tôi quá rồi đó. Ngô Sở Úy không để tâm nói, tôi cũng đâu phải lần đầu tiên qua mùa đông ở phía Nam. Nhớ lại năm đó khi tôi học năm 2, cùng Nhạc. Nhạc gì? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy cứng người một chốc, đột nhiên vùi đầu vào hõm vai Trì Xính. Càng lúc càng luyến tiếc anh rồi. Vốn dĩ, Trì Xính có thể truy cứu sâu vào chuyện này, nhưng Ngô Sở Úy đột nhiên ôm hắn như vậy, cái gì hắn cũng quên hết. Hôm sau, Trì Xính cùng Ngô Sở Úy đi dạo phố, thuận tiện mua chút đồ cần dùng trên đường. Vốn dĩ Ngô Sở Úy đã đủ cẩn thận rồi, tăm xỉa răng, đồ ngoái tai cũng hận không thể mang theo tất. Nhưng trong chuyện này, Trì Xính còn tỉ mỉ hơn y, gần như mua đồ suốt quãng đường, thấy cái gì cũng cảm thấy sẽ dùng đến, ngay cả tiệm thuốc cũng không bỏ qua. Thuốc cảm, thuốc phòng bệnh cảm, thuốc trị nứt da, thuốc chống mẫn cảm, thuốc giảm lạnh, thuốc say máy bay. Đương nhiên không thể nào thả lỏng bảo dưỡng cho Tiểu Cúc Hoa. Ngô Sở Úy đi một lần hết 5 ngày, trở về còn phải đánh một trận dữ dội. Vào cửa hàng, đi ngang qua quầy chuyên bán đồng hồ Armani, Ngô Sở Úy dừng lại tùy tiện ngắm nghía, kết quả thật sự nhìn trúng một kiểu. Chào anh, đây là kiểu đồng hồ tình nhân thần kỳ, một người điều chỉnh giờ, kim đồng hồ của người kia cũng sẽ xoay theo, rất thần kỳ đó. Cho dù xa xôi cách trở, cũng có thể thỏa mãn ham muốn khống chế của anh với người yêu. Nghe thì không tồi, nhưng giá tiền này đối với vị Ngô Sở Úy vì một tấm vé máy bay giá ưu đãi mà phấn đấu suốt mấy đêm liền mà nói, quả thật hơi tàn nhẫn, đặc biệt là nếu mua sẽ phải mua 2 chiếc. Liếc mắt nhìn vị bên cạnh, hình như người ta không hề có chút áp lực nào với cái giá này, nếu đã thế, có phải mình nên tỏ ý một chút? Thế là, Ngô Sở Úy bắt đầu nói chuyện rôm rả với nhân viên bán hàng, biểu hiện cực kỳ hứng thú với cặp đồng hồ này. Chậm rãi tiêu hao thời gian, đợi Trì Xính mở miệng. Nhưng hôm nay Trì Xính đặc biệt có định lực, Ngô Sở Úy ở bên đó nói chuyện, hắn liền đứng bên này nghe, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cuối cùng, Ngô Sở Úy nói với nhân viên bán hàng, tôi phải suy nghĩ thêm. Nói xong, mang vẻ tiếc nuối xoay người đi, cố ý lê bước thật chậm, còn cầm di động ra kiểm tra ngày. Nói đặc biệt miễn cưỡng. Hôm nay là ngày châu Phi thống nhất. Hàm ý là, hôm nay là ngày lễ, cho dù không quan hệ gì với hai chúng ta, nó cũng là ngày lễ thì phải có quà. Trì Xính ngừng một chút, nói, tôi đi nhà vệ sinh, cậu ở đây đợi tôi. Nói xong, đi về hướng quầy bán đồng hồ. Ngô Sở Úy thầm vui sướng mắng, muốn tặng tôi thì nói thẳng đi, còn lấy cớ đi nhà vệ sinh, bày trò tầm thường quá. Kết quả, Trì Xính trở lại, hai tay trống trơn. Ngô Sở Úy dại ra, anh, cứ về như vậy. Nếu không thì sao? Trì Xính hỏi. Anh ta thật sự chỉ đi vệ sinh một chuyến mà thôi. Ngô Sở Úy lập tức đen mặt, ngữ khí hung tàn. Đi thôi, còn ngây ra đó làm gì? Không phải cậu còn muốn mua áo cộc tay sao? Mua cái gì chứ? Ngô Sở Úy vung tay, rất không kiên nhẫn. Cần thiết lắm sao? Lại không bị đông chết. Hai chúng ta hôm nay làm gì vậy chứ? Mất cả một buổi chiều, toàn mua mấy thứ vô dụng. Có ý nghĩa gì chứ? Hứng lắm à? Đừng ở đây mất mặt nữa, mau đi thôi. Bước cộp cộp cộp ra cửa thang máy, Trì Xính rất biết chịu đựng. Mặt Ngô Sở Úy đã thối như thế rồi, hắn cũng chẳng quan tâm một câu. Kết quả, cửa thang máy mở ra, Ngô Sở Úy lại dừng chân. Đột nhiên quay người, đẩy đồ đang cầm vào lòng Trì Xính, tức giận nói, tôi đi nhà vệ sinh. Vừa rồi khi tôi đi sao không đi chung? Trì Xính cố ý hỏi. Ngô Sở Úy không thèm quay đầu nói, không muốn nhìn thấy cái tín lừa bự đó của anh. Nhưng, trước khi đến quầy bán đồng hồ, Ngô Sở Úy vẫn vào nhà vệ sinh trước. Y quả thật đang nghẹt, vừa rồi không cảm thấy, kết quả bị Trì Xính coi thường như thế. Hiện tại lại bỗng muốn ra không kìm được. Vừa đi vừa thầm mắng, má, cho dù tôi mua đồng hồ rồi cũng sẽ không cho anh tặng đại cho một cô gái nào đó luôn. Vào nhà vệ sinh có vách ngăn, vừa mới cởi quần ra, liền cảm thấy sau lưng nổi lên gió lạnh. Còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị một thân hình to lớn ghìm chặt vào lòng. Anh muốn làm gì? Ngô Sở Úy thoáng có dự cảm không hay. Hơi nóng trong miệng Trì Xính toàn bộ đều phun lên tai Ngô Sở Úy. Làm cậu. Ngô Sở Úy không biết con chó đực này vì cái quái gì luôn chọn những chỗ thế này để động dục. Cửa bên cạnh phát ra tiếng vang, tiếng nước xè xè truyền đến. Bụng Ngô Sở Úy căng chặt, cố sức giãy giụa trong lòng Trì Xính. Anh ra ngoài mau, tôi nhìn hết nổi rồi. Trì Xính không chỉ không đi, còn thò tay lên điều của Ngô Sở Úy, ác liệt trêu chọc. Tại nơi công cộng, Ngô Sở Úy không dám giãy giụa quá mức, sợ người ta nghe tiếng động, chỉ có thể cố nhịn. Nhưng Trì Xính lại quyết không buông tha, càng ở những nơi thế này, hắn càng cảm thấy kích thích, càng có thể gợi lên dục vọng ngược đãi của hắn. Cắn cổ Ngô Sở Úy nhẹ giọng nói, vừa rồi dáng vẻ giận dỗi của cậu rất là dâm đãng, tôi còn chưa đến cửa nhà vệ sinh đã cương rồi. Bên cạnh lại truyền đến tiếng nước, Ngô Sở Úy suýt nữa mất khống chế trong tay Trì Xính. Hô hấp càng lúc càng gấp gáp, bụng cũng nghẹn muốn nổ, Ngô Sở Úy cố gắng nhịn không lên tiếng. Tại một nơi người đến người đi thế này, làm chuyện khó chịu nổi như thế, lại kích động đến mức không thể tự khống chế. Một dòng điện mãnh liệt lao đến bụng, cảm giác vừa kích động vừa khó chịu khiến Ngô Sở Úy suýt ứa lệ, bắn ra rồi, lại liều mạng nhịn để không giải quyết nhu cầu. Mồ hôi ướt rượt nhìn Trì Xính, mang vẻ tức giận, chơi đủ chưa? Mong Trì Xính ra ngoài, để y nhanh chóng giải quyết việc gấp của con người. Không ngờ, Trì Xính lại thò tay vào trong quần Ngô Sở Úy, hơn nữa là hai tay, tấn công trước sau. Ngô Sở Úy lần này thật sự chịu không nổi, run người xin tha, đừng quậy nữa, thật sự không nín nổi rồi, muốn tè, không được. Trì Xính giữ chặt phía trước của Ngô Sở Úy, không để y giải phóng, phía sau lại kích thích rất hung hãn. Ngô Sở Úy nhìn đến tan vỡ, bụng co giật, Trì Xính đột nhiên buông tay, một tiếng, không, bật thốt khỏi miệng, tiếp đó là tiếng nước xè xè, cùng với vẻ mặt kích động đến vặn vẹo, xấu hổ đến nghẹn ngào lúc giải phóng. Toàn bộ bị Trì Xính tùy ý thưởng thức. Quả thật, sướng đến mức Ngô Sở Úy không còn gì để nói. Trì Xính ra ngoài trước, Ngô Sở Úy quấn bách theo sau, muốn bùng phát mà không bùng nổi, nghẹn nửa ngày lại nghẹn ra một câu, anh dám nói với người khác thử xem. Trì Xính cười bỡn cợt. Ngô Sở Úy căng mặt đi rửa tay, rửa rồi rửa, đột nhiên phát hiện trên cổ tay có thêm một chiếc đồng hồ, lại liếc mắt nhìn qua, trên cổ tay Trì Xính cũng có một chiếc giống vậy. Mua rồi hả? Kinh ngạc nhìn Trì Xính, anh đeo cho tôi lúc nào? Trì Xính phẩy hết nước trong tay lên mặt Ngô Sở Úy. Cậu cho rằng chỉ có cậu biết kỹ năng này sao? Nghe câu này, nhóc trộm tệ hại đỏ mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.